Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, chương 845 tuyệt thế tiếng trống. Bị đặt ở phía dưới trên đất trống, tọa lạc ở ý thơ triền miên tốt đẹp Mai Lâm Trung. Có vẻ có chút đột ngột, Đại Ly nhìn thoáng qua, liền cười, sau đó đi qua đi, vừa đi, một bên vén lên chính mình tay áo, đi qua toàn trường, trắng muốt. Tinh tế, so nữ nhân tay còn xinh đẹp, quả nhiên là tiểu bạch kiểm. Gậy gộc có hay không? Đại Ly lại vừa hỏi, tự nhiên có. Hai căn gậy gộc vứt ra. Đại Ly tùy tay tiếp được, đương cây cọ màu xám hai căn gậy gộc rừng ở tinh tế trắng nõn trong tay. Quỷ dị thị giác lực đánh vào tới, kia gì? Cái này mềm mại bất kham phàm nhân tiểu bạch kiểm thật sự muốn lựa chọn nhất bá đạo rộng lớn kích. Trống. Chẳng sợ ngươi đạn đánh đàn ca hát cũng hảo a, hơn nữa, mọi người buồn bực. Gõ cổ, ni ma nhiều như vậy cổ còn chưa tính. Còn một đám đều là bất đồng cổ, đây là nháo loại nào? Không biết các hạ hay không là muốn lấy tiếng trống hấp dẫn tuyệt thế hoa mai. Chúc thanh cho cổ, tự nhiên là có tư cách hỏi một câu, xem như đi. Bất quá trước cho ta một chút thời gian ấp ủ một chút, còn mẹ nó ấp ủ một chút. Hóa ra ngươi nha không gõ quá cổ. Mọi người thực mau liền nhìn đến thằng nhãi này dùng hai căn gậy gộc ở tám cổ thượng tùy tiện đập. Loạn một hồi, đừng nói cái gì vận luật. Chính là tùy tiện tới một cái giết heo cũng có thể gõ đến so nàng mang tiết tấu. Không ít người che mặt, không ít người cười khẽ, không ít người kinh ngạc. Còn có cung tàng huyết ngược lại an an tĩnh tĩnh uống rượu. Tương Tây cung dù bận vận ung dung. Chờ xem kịch vui, Liễu Tông Nguyên bình tĩnh nhìn Đại Ly một hồi. Cũng là cười, kia cười nói không ra ý vị. Không nóng không lạnh, không thâm không cạn, hốc mắt lại thâm trầm thật sự, bồng phanh đông, các loại hỗn hợp đà kích nhạc. Cha tấn hạ mọi người mang tai lúc sau. Thanh âm rốt cuộc ngừng, Đại Ly nắm hai căn gậy gộc. Lại chậm rãi đã đi tới, nha, từ bỏ. Vẫn là, nàng không có đi quá xa, Sai Tử Tuấn nhìn nàng đi đến chính mình trước mặt. Nghiêng đi thân, đối hắn bên người cô nương vươn tay, ngu cơ cô nương. Nhưng duẫn một vũ, ngu cơ cũng là thập phần kinh ngạc. Gần nhất, người này vì cái gì biết chính mình sẽ vũ? Thứ hai, vì sao tuyển nàng đi vũ, chẳng lẽ chỉ vì phía trước nàng nói một câu? Không nghĩ tới. Thật là bởi vì câu nói kia, bất quá suy nghĩ chỉ ở trong nháy mắt. Đối thượng này hai mắt, ngu cơ ma xui quỷ khiến đến. Vươn tay, đem chính mình đắc thủ đặt ở đối phương trên tay, huyền vũ. Ngươi, Trúc Vân cố ý ngăn cản ngu cơ. Lại là bị Đại Ly ánh mắt lạnh lạnh đảo qua. Ngay lập tức đó là thân thể cứng đờ, có thể ngu cơ nhận thấy được chính mình lên tiếng, không thể. Hiểu được. Nàng thế nhưng tín nhiệm người này, có lẽ là bởi vì cặp kia 7-8 phần cùng loại mắt, ngu cơ trong lòng hơi hơi thở dài. Ở đại bộ phận người kinh ngạc, không xem trọng lại nghi hoặc dưới ánh mắt, đi xuống đài, đi vào đất trống bên trong, đất trống. Có bùn đất, Trúc Thanh dù cho nghi hoặc, cũng không cam nguyện ngu cơ cùng Đại Ly nhấc lên quan hệ. Rốt cuộc dường như che chở ngu cơ. Đó là giơ tay, kia thổ địa phía trên đó là phác một tầng giống như bạch ngọc xây thành bạch. Gạch kia đất trống, giống như thật sự hình thành một cái sân khấu, ngu cơ đã đứng ở sân khấu trung ương. Nàng thực yên ổn, cũng thực an tĩnh, chỉ đối Đại Ly nhìn lại một ánh mắt nhưng chuẩn bị tốt. Đại Ly đứng ở cổ giá mặt sau, giơ lên một cây gậy, chiều ngu cơ cười, trên mặt mặt nạ có vẻ quyến rũ. Nàng nói một câu nói, kia một năm, Lan Chỉ Châu thấy cổ bổng không nhẹ không nặng rơi xuống. Tạo nên nhu nhu hồi âm, truyền đẩy ra tới, chỉ này một tiếng. Trúc Thanh đó là thật mạnh nhướng mày, người này, hòa âm một bổng, thế nhưng ngay từ đầu là có thể. Hòa âm giống nhau bổng, kia ý chí tập trung đến cũng quá nhanh. Trúc Vân nhíu mày, hắn cảm thấy này không phải cái gì chuyện tốt tái khởi. Lại rơi xuống, hai căn cổ bổng lần lượt đánh. Hiện đại trống ra tiết tấu cảm, tràn ngập cổ đại khúc âm vận luật, dung hợp được bất đồng tiếng trống, bất đồng vận luật, bằng phẳng mà nhẹ nhàng tới. như nhau. Năm ấy Lan Chỉ Hoa khai là lúc Châu Thượng Lục Bình, trên bờ tướng quân, Ngu Cơ chỉ nghe xong khúc nhạc dạo tiếng trống đó là thật sâu nhìn Đại Ly liếc mắt một cái, sau đó thân hình khởi, xoay tròn, đạp bộ, vạt áo phiêu, tiếng trống thấy vũ trung tới, mọi người đều an tĩnh, bởi vì dáng múa quá mỹ, Đại Ly gõ cổ động tác cũng thập phần soái khí lãnh khốc. Mà này vũ, nghiễm nhiên đã cùng kia tiếng trống hợp thành nhất thể, Ngọc Quân Vương mặt thiếp tâm sở hứa, chung không địch lại loạn thế bụi đất, tiếng trống bắt đầu nóng nảy, mang theo hơi khẩn trương cùng bàng hoàng, thương sinh sở cấp. Vương quất vào mặt, quỷ diện liêu thấy, thiên hạ loạn, phân biển cả, chung không được mặt, chiến cấp lúc sau, bàng hoàng lúc sau, đó là phân biệt, đau thương tới rồi cực hạn, lo lắng tới rồi cực hạn, lại còn muốn ngụy trang kiên định, đưa hắn đường, vì hắn chờ, sát vô ngăn cương, lưỡi mác phục xác chết đói, loạn không ngừng hiu, kỵ binh áp lô hao, mệnh không thể lưu, máu loãng mãn giang xuyên, sát ý, rốt cuộc khởi. Kim qua thiết mã mỗi khi đi vào giấc mộng, đó là tùy ngươi cả đời chìm nổi, mà này, cũng là huy hoàng nhất nhất vinh quang thời khắc. Nàng quân vương, rốt cuộc bình định rồi chiến loạn, hắn phải về tới, nhẹ nhàng đi lên, tràn đầy vui mừng, nàng si ngốc mà chờ, chờ hắn trở về, đây là trung khúc sao. Kia một ngày, đem vương đề huyết, sát hết thảy, sát ý, rốt cuộc lan tràn tới rồi nơi này, nhất tộc hủy diệt, tiếng trống quá liệt. Bởi vì quá thảm, Ngu Cơ nhắm mắt lại, vũ, không ngừng đến vũ, như vậy mới có thể làm nàng chính mình vĩnh không quên. Đại Ly cũng nhắm mắt lại, trong tay cổ bổng trên dưới tung bay, lực, càng ngày càng nặng, giận càng ngày càng trầm, sát ý, càng ngày càng nhiều, loạn, sát, hận, hối. Theo tiếng trống thật mạnh mà đến, tương tây cung những người này tất cả đều một mảnh tĩnh mịch. Chỉ nhìn kia vô biên mai hải, theo này tiếng trống, từ an tĩnh duy mỹ, đến kích động bất an, lại đến cuồn cuộn tung bay bạo nộ, cuối cùng hóa thành vô biên sát ý. Sát sát sát, mọi người đều giết chết, một cái không lưu, tâm như cổ lôi, âm phá mênh mông, kia thanh, truyền đãng vô cùng xa. Xa tới rồi Mai Lâm ở ngoài, kia phồn hoa đường phố, phồn hoa Phần Châu bên trong, trong khách sạn, tảng lớn cao thủ không thể không nâng lên cao quý đầu, đang ở kích đấu người, không thể không dừng lại sắc bén đao kiếm, đang ở uống rượu người, quên mất uống rượu, đang ở viết chữ người, tay run lên, một chữ, đó là hủy hoại, như vậy tiếng trống, hủy hoại Phần Châu cố định phồn hoa cùng náo nhiệt. Làm hết thảy trở nên an tĩnh, vô cùng an tĩnh, chỉ có nó là giận, là hận, là giết, nhưng là, này không phải cao tương đương triều, quốc bất diệt, gia không ở, người đã chết, thiếp chỗ ai, huy hoàng liệt hỏa, chỉ có thể vì quân một vũ, đó là biển lửa chung một vũ, vì quân một vũ, tan biến chi vũ, Ngu Cơ vũ khởi, thân như liệt hỏa trung hoàng, như đốt diệt điệp, như phác hỏa thiêu thân. Dù cho biết yêu người kia, chung quy là phác hỏa vẫn thân. Lại, này cả đời, chấp nhất thế kia một bàn tay giơ lên. Tinh tế, tuyết trắng, suy nhược, lại kiên nghị đến, đem trong tay cổ bổng buông xuống, như nhau nàng. Trước nay đều không có đường lui, trước nay cũng không chịu lui. Nếu đi ra kia một bước, như vậy, trong tay kiếm, tất nhiên là muốn chém đi xuống. Cũng không thỏa hiệp. Bất hối, bồng, chung kết một cổ, bồng, chén rượu nứt, hồ nước run, giấy tiên thành phá, cầm huyền đoạn, trần ai lạc định, không, là mọi âm thanh yên tĩnh, thật lâu sau, có lẽ không lâu, nhưng là ai nói không phải nhất nhãn vạn năm, có người thấy được một người tồn tại, hắn đứng ở một viên cây mai thượng, liền đứng ở Tử Vị Ương bên phải sườn kia viên cây mai thượng, không xa không gần khoảng cách. Một bộ lam bạch cầm thêu trường bào, bạch diện như ngọc, giữa mày chu sa, tốt nhất từ hình dung không được hắn vô thượng thanh hoa. Tốt nhất nhan sắc đều ở hắn bên người ảm đạm đạm lại, Liễu Tông Nguyên. Tuyệt tuyết ca, xem như nơi này nhất xuất sắc công tử. Lại là không địch lại hắn liếc mắt một cái tuyệt trần, hắn cái gì uy áp cũng không có. Càng vô đinh điểm phong cách lên sân khấu. Không phải Nhược Liễu Phủ Phong, cũng không phải Tuấn Giật Thương Tùng. Chỉ là tùy ý đắc dụng một tay ôm một phen cầm. Một bàn tay buông xuống. Có thể thấy kia thon dài mà xinh đẹp ngón tay. Liền như vậy vô thanh vô tức đến đứng ở nơi đó. Cùng Mai Lâm, cùng trời xanh Bạch Vân. Phù hợp thành sâu sắc phong cảnh hỏi một câu, này một khúc tên gì? Ngu Cơ cũng đã đốn bước chân, buông quất vào mặt tay áo. Đối diện người nọ, người này, là hắn, theo bản năng. Nàng vừa chuyển đầu, thấy được Đại Ly mở bừng mắt, tựa hồ có thần bí tinh quang chợt lóe mà qua. Trên người nàng đáng giá theo tiếng trống mà kích động khí thế cũng bỗng nhiên vừa thu lại. Nháy mắt biến trở về kia nhan sắc tốt đẹp nhưng là suy nhược tiểu bạch kiểm. Chậm rãi, nàng buông rừng ở cổ thượng cổ bổng, lan lăng hỗn loạn. Yêu nhất này thư, yêu nhất lan lăng vương. Lan lăng hỗn loạn, như vậy tên, hết cách tới, lại mặc danh phù hợp, kia nam tử trầm ngâm một cái chớp mắt. Ôm cầm tay, ngón trỏ thoáng khúc khởi, tựa hồ ở nắm chắc nào đó vận luật ở đây người. Ai dám nói không vì này một khúc mà chấn động, không vì này một vũ mà khuynh thành, cái này nam sủng. Sao có thể, nhất định là ta vừa mới nghe lầm, sai Tử Tuấn. Nước chảy công tử, vẫn là ai ai ai. Giờ phút này đều là cắn răng, banh mặt, thập phần không muốn tiếp thu phía trước hết thảy, nhưng thật ra Hạng Bảo Bảo mở to mắt to. Tò mò đến nhìn Đại Ly, Trúc Thanh trong mắt đã tràn đầy chấn kinh rồi. Xem Đại Ly ánh mắt liền cùng ăn xuân dược đáng khinh đại thúc đột nhiên nhìn đến một cái mỹ diễm. Ngự tỷ dường như Tề Trung Thiên cũng là tràn đầy chấn động cảm xúc. Tuy rằng khác ngành cách tầng sơn, nhưng là có chút đồ vật là chung. Tỷ như này một cổ khúc khiến cho chấn động, linh hồn chấn động. Linh hồn cộng hưởng, tuyệt thế chi âm, thực hảo, tương tây cung giờ phút này mới buông nắm chặt khởi nắm tay. Thật sâu hút một hơi, người nọ quả nhiên là trước sau như một đến hảo ánh mắt bị đóng cửa thực lực. Người, chỉ dựa vào dụng tâm trí, đó là có thể tấu ra như thế chi khúc, linh hồn của nàng. Có bao nhiêu cường, ý chí có bao nhiêu kiên định, đáng sợ, thật là đáng sợ, đến nỗi cung tàng huyết, ly chung rượu đã không. Nàng nâng lên mắt, nhìn về phía Tử Vị Ương phụ cận người nọ. Cũng nên là tuyệt thế người đi, chính là Đại Ly như thế tuyệt mỹ người. Ở trước mặt hắn cũng là ảm đạm thất sắc, người này là ai? Phần châu bản địa người. Đại bộ phận người đều là bàng hoàng nghi hoặc, mà hai các kia bốn người. Còn có Huyền Tiền biểu tình lại là thập phần tối nghĩa, xoát xoát xoát. Bốn phía biểu bắn mà đến đại lượng cường giả. Hiển nhiên là vì này một khúc mà đến, bất quá bọn họ động tác lập tức dừng lại. Bởi vì cung tàng huyết nói một câu, thiên hạ không loạn. Vô cầm không ngừng qua. Này phần xuyên không loạn. Người cầm chỉ qua chạy ra làm cái gì? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Hết chương.